Minh Châu có chút ghen ghét, bà nội không nhìn cô ta một cái, lúc ở quê bà nội không như vậy với cô ta, đối với cô ta vô cùng yêu thương, cô ta ý thức được là do bà nội cố kỵ chuyện này, nhưng tình huống trước mặt làm cô ta cảm thấy ủy khuất, đời này, cô ta chỉ có thể ở trong bóng tối, vĩnh viễn không thể bước ra ánh sáng sao. Lý Kính Hiền ngồi một bên khẽ cười, thỉnh thoảng âm thầm đánh giá đại tẩu Du Thị đang trò chuyện cùng Hàn Thị, lần này mẫu thân cùng đại tẩu tới kinh thành mà không hề báo trước một lời, cho đến khi mẫu thân vào cửa hắn mới biết, khi đó, hắn đang trong phòng Lưu Di Nương, kinh hãi hồi lâu vẫn không lấy lại được tinh thần, cho rằng mình nghe nhầm. Đến khi người do Hàn Thị phái tới báo rằng Hàn Thị đã chuẩn bị xong phòng ốc thì mới nghĩ ra, sự xuất hiện ở kinh thành của mẫu thân là chủ ý của Hàn Thị tính toán điều gì? Điều Lý Kính Hiền nghĩ tới đầu tiên chính là Lưu Di Nương, có phải Hàn Thị đang nhắm vào Lưu Di Nương? Sao Minh Doãn vẫn chưa tới? Không phải là đã cho người đi gọi rồi sao? Hàn Thị nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói thầm, vẻ mặt kia tựa như mẹ hiền vịn khung cửa mỏi mắt chờ con về. Lão Thái Thái đang cười vui vẻ, nghe nói như thế, nụ cười cứng lại, không mặn không nhạt nói. Minh Doãn hiện tại cũng là quan rồi, xã giao xem ra còn nhiều hơn cha nó. Hàn Thị hiểu ý cười một tiếng ôn hòa nói, đứa nhỏ Minh Doãn này cũng phải đi ra ngoài suốt hôm nay mới được nghỉ một ngày, mang theo vợ ra ngoài đi dạo chút ạ. Lão Thái Thái hừ một tiếng, không nói gì nữa, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Ồ, Minh Doãn thật đúng là thương yêu vợ, đại tẩu Du Thị hé miệng cười nói. Hàn Thị cười nói, có lẽ thế, điểm này Minh Tắc không được như Minh Doãn. Lão Thái Thái lại không mặn không nhạt nói một câu, người, góc chuyện audio.com. Phụ nữ chuẩn mực nên ở nhà giúp chồng lo công chuyện gia đình, nuôi dạy con cái, điểm này, ta cảm thấy vợ Minh Tắc rất tốt. Đinh Nhược Nhiên được khen mà ngượng ngùng, bình thường nàng vẫn hay về nhà mẹ đẻ hoặc là xã giao với các khuê hữu cữ, hôm nay chẳng qua vừa lúc ở nhà mà thôi. Lý Kính Hiền cười ha ha nói, vợ Minh Doãn là đại phu, nhiều người mời nó đi xem bệnh. Lý Kính Hiền không khỏi vì Lâm Lan mà bênh vực một câu, Hàn Thị nói những lời mang hàm ý sâu xa, ngấm ngầm ném đá giấu tay, mẫu thân nghe có thể cao hứng ư. Mẫu thân mặc dù xuất thân bần hàn nhưng vì ông ngoại cũng đỗ được tú tài nên quy củ rất nghiêm, ban đầu hắn khi hắn cưới thêm Diệp Tâm Vi, suýt chút bà đã không nhận người con như hắn, thậm chí đã nhiều năm không hề nói một câu với hắn, cho đến khi hắn làm quan ở kinh thành, giúp đỡ đại ca có cuộc sống ổn định hơn, Lý Gia Gia dần dần có uy vọng, thái độ mẫu thân mới trở nên hòa hoãn đôi phần. Cho nên, mẫu thân ghét nhất là người không tuân theo quy củ, mà Hàn Thị biết rõ điểm này, lợi dụng vô cùng tốt. Du Thị trêu ghẹo nói. Thì ra vợ Minh Doãn còn là một đại phu ư, thế thì tốt quá rồi, sau này trong nhà có người đau đầu nhức óc thì không phải ra ngoài mời đại phu rồi. Minh Châu bị bỏ qua ngồi ở một bên, tâm tình xuống thấp cực điểm, tuy nhiên vẫn còn một người bị bỏ qua ngồi một bên, đó là Du Liên, cháu gái bên nhà Du Thị. Bất quá, Du Liên không có cảm xúc bị bỏ qua một bên, chỉ có cảm giác mọi thứ mới lại, im lặng đánh giá Ninh Hòa đường tráng lệ, im lặng đánh giá từng người ở đây ngay cả nha hoàn cũng có đồ tơ tằm mặc, ở quê chỉ có tiểu thư còn nhà giàu mới có thể mặc tơ lụa. Du Liên nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ được tới kinh thành, trong nhà có mấy tỷ muội nhưng cô lại chỉ đích danh nàng đi theo. Trước khi đi, mẹ đã đem ý đồ chuyến đi này tiết lộ cho cô ta, bảo là muốn tìm cho cô ta một hôn sự tốt ở kinh thành. Cô ta không khỏi mừng rỡ, em chồng của cô là hộ bộ thượng thư, điều này khiến Du Liên vô cùng mong đợi. Mọi người đang cười nói, phía ngoài nha hoàn truyền lời. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân tới. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía rèm cửa màu hồng mềm mại, chỉ thấy mảnh cửa vừa động, Lý Minh Doãn một thân áo bông vải màu đen cùng Lâm Lan một bộ xiêm y màu hồng cánh sen đi vào. Lý Minh Doãn tiến lên trước kéo vạt áo hành đại lễ với bà nội, Lâm Lan cũng quỳ xuống hành lễ theo. Lý Minh Doãn xin lỗi nói, Tôn Nhi không biết bà nội hôm nay tới kinh thành, không kịp đi đón, lại cũng không kịp thời thỉnh an, Tôn Nhi xin chịu tội. Lão Thái Thái nhìn Minh Doãn tuấn giật tiêu sái không khỏi ngẩn ra, thần thái cùng cử chỉ này, giống y đúc Lý Kính Hiền khi còn trẻ tuổi, ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống, cười khẽ nói. Người không biết không có tội, mau đứng dậy đi, Lâm Lan phóng khoáng chào hỏi, cháu dâu thỉnh an bà nội. Lão Thái Thái đã sớm biết được xuất thân của Lâm Lan qua thư Hàn Thị gửi, một cô gái nông thôn, xuất thân nông thôn, mặc dù được coi là con nhà thư hương nhưng gia cảnh bần hàn, chênh lệch giữa hai bên là rất lớn, vì thế có phần không thích Lâm Lan, hơn nữa, lại thông qua lời nói của Hàn Thị cảm thấy được nhà nông nuôi dạy con gái không được tốt lắm, không tuân thủ nữ tắc, đại phu thì cũng không thể vượt mặt chồng mình ra ngoài nhiều như vậy, đã gả cho người ta thì phải ở trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu, nuôi dạy con cái. Góc truyện audio.com. Bất quá hôm nay là lần đầu gặp mặt, bà lại vừa đi một quãng đường thuyền mệt nhọc, không còn tinh thần dạy dỗ, liền thản nhiên nói. Đứng lên đi, Lâm Lan nghe lão thái thái dùng giọng nói khác hẳn giọng vừa nói với Minh Doãn để nói với mình thì như tỉnh ngủ, nhanh chóng đứng dậy, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Minh Doãn. Minh Tắc nhíu mũi người, nồng nặc mùi rượu, Lý Kính Hiền trừng mắt nhìn Minh Tắc một cái, lại nhìn sắc mặt Minh Doãn ửng đỏ, chậm rãi hỏi. Minh Doãn, hôm nay các con đi đâu? Lý Minh Doãn kính cẩn trả lời. Buổi sáng Nhi Tử đi tìm bằng hữu, Lâm Lan đi phủ Hoài Hóa tướng quân, phu nhân tướng quân rất mong nàng, vì vậy ở đó hàn huyên khá lâu, xế chiều Nhi Tử cùng Lâm Lan tới phủ Tĩnh Bá Hầu, tiểu thế tử hơi biếng ăn nên Lâm Lan xem tình hình một chút, Tĩnh Bá Hầu nhiệt tình giữ lại, Nhi Tử không tiện từ chối, đành phải lưu lại uống mấy chén. Lâm Lan cũng biết Lý Minh Doãn sẽ thêu dệt vài lời nói dối, không nghĩ lại thêu dệt siêu phàm tới mức đó, thứ nhất nói rõ rằng bọn họ không phải cả ngày dính lấy nhau một chỗ, thứ hai, đã mang hai nhân vật có địa vị lớn ra để đỡ cho hai người, đồng thời trước mặt lão thái thái nâng cao giá trị của nàng. Ánh mắt lão thái thái nhìn Lâm Lan có biến hóa, cô gái xuất thân nông thôn này, sao lại nhận được sự quan tâm nhiều như vậy từ những đại nhân vật trong kinh thành. Minh Châu che lỗ mũi. Nhị biểu tẩu, sao mùi rượu trên người biểu tẩu còn nặng hơn trên người biểu ca vậy? Cách chương.